Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, phần 695. Chương 84. Phía sau màn độc thủ chính là Ruler Sola Huy ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt cái kia hướng tới chính mình. Đi tới nam nhân, vô số quái dị hung linh vây quanh hắn. Bóng ma hình thành xúc tua ở hắn dưới chân loạn vũ. Bại giả máu tươi ở hắn chân trước kéo dài. Tựa như một đạo đỏ tươi thảm, hắn vượt qua Kotomin Kirei thi thể. Đi tới chính mình trước mặt. Thẳng đến lúc này, Sola Huy tựa hồ mới phản ứng lại đây. Cái này ngày thường đối chính mình vâng vâng dạ dạ. Chính mình vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi nam nhân. Đến tột cùng là một cái như thế nào nhân vật, lý tưởng cùng hiện thực thật lớn tâm lý chênh lệch làm. Nàng trong lòng sinh ra một cổ khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng nàng lại sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Ở kiến thức đến hàng linh khoa chủ nhiệm Kainert and Meloy Akibo đáng sợ thủ đoạn về sau. Sola Huy căn bản không dám đối hắn nói ra nửa cái không tự, thấy chính mình vị hôn thê đầy mặt huyết ô, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình bộ dáng. Kainert bỗng nhiên lộ ra một cái thỏa mãn tê cười, Sola Huy vi. Xem ra Lancer nói rất đúng, hắn nhẹ giọng nói. Nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta phát huy. Ta hiện tại cảm giác phi thường hảo, nói xong. Hắn từ trong lòng móc ra một phương khăn tay. Nhẹ nhàng mà vì Sola Huy trả lau rớt trên mặt máu tươi. Này giống như ngày thường giống nhau ôn nhu hành động. Lại làm Sola Huy rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm ân cần, lúc này đây. Kainert hành động giống như là ở trà lau một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ. Chỉ thuộc về chính hắn hàng mỹ nghệ giống nhau, hai người chi gian địa vị đã điên đảo. Hoặc là nói rốt cuộc trở về đến chính vị. Nàng Sola Huy Nuadae Sofiari không bao giờ là Kainert không thể thay thế vị hôn thê. Mà là tùy thời đều có thể thay đổi rớt nữ tính. Tương phản chính là Kainert and Meloy Akibo. Lại trở thành nàng không thể không dựa vào mới có thể đủ sống sót cây trụ, ở trà lau sạch sẽ Sola Huy. Khuôn mặt về sau, Kainert liền đem này một phương lây dính máu tươi tay không khăn ném tới chết không nhắm mắt. Kotomin Kirei trên mặt, sau đó không nói một lời mà hướng tới cống thoát nước ngoại đi đến, ngày thường thường muốn. Mở miệng oán giận hoặc là nói móc hắn một chút, Sola Huy lúc này cũng không rên một tiếng. Yên lặng mà theo đi lên, có lẽ là cảm giác được nơi này bởi vì chiến đấu mà bộc phát ra tới thật lớn. Ma lực lưu động, ở Kainert cùng Sola Huy còn không có đi ra cống thoát nước khu vực thời điểm. Liền tao ngộ tới rồi mang theo Atoria Emiya Kirisugu tổ hợp. Cùng với ngồi ở thần uy sa luân thượng Waver cùng Iskandar tổ hợp, nhìn thấy Kainert cùng Sola Huy. Chi gian không khí không đúng. Waver bản năng có chút co rúm. Bất quá nhiều như vậy thiên hạ tới. Đã trải qua rất nhiều mưa gió gió. Đặc biệt là chính mình Seven chuyên môn khai đạo về sau. Hắn cũng không phải một chút đều không có trưởng thành. Kết quả là, Waver cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí. Đối với Kainert dò hỏi. Kainert tiên sinh, Kotomin Kirei đâu? Hừ, Kainert dương mắt nhìn một chút chính mình cái này trộm đồ vật nghịch đồ. Tựa hồ là muốn chào phúng hắn hai câu, nhưng lúc này lại đã không có tâm tình, cho nên ở rừng một chút sau, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp, ngươi cho rằng cái loại này món lòng, có thể địch nổi ta ma thuật sao? Nói như vậy hắn đã chết sao? Waver thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì đó, mà bên cạnh Atoria tắc quan tâm mà dò hỏi, như vậy. Bị hắn sở trộm đi tinh lọc chén thánh những cái đó tài liệu đâu. Kainert dừng một chút, nói tiếp, ta điều tra hắn thi thể. Cũng không có tìm được đủ để được xưng là ma thuật tài liệu hoặc là thánh di vật đồ. Vật có thể hay không là có chỗ nào không lục soát. Atoria có chút không cam lòng mà truy vấn. Nói, ngươi là ở nghi ngờ ta Nguyệt Linh tỷ dịch sao? Kainert bất mãn mà nhìn Atoria. Kẻ hèn một cái Servan, nơi nào có cái gì tài liệu, chúng ta đều bị lừa. Lúc này, Waver rốt cuộc ra tiếng nói, Kotomin Kirei căn bản chính là bị vu oan hãm hại. Chân chính phía sau màn độc thủ chính là cái kia cái gì ruler. Cái gì? Nghe được Waver nói về sau, ở đây có quyền lên tiếng ba người đều có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Waver đồng học, Kainert trên mặt hiện lên một tia lọt vào lừa gạt tức giận. Hắn đè thấp thanh âm hỏi, nói những lời này, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Waver từ trong túi lấy ra hai căn thuốc thử nhan sắc hoàn toàn nhất trí ống nghiệm, nơi này là dùng để kiểm tra đo lường ma lực thuộc tính thuốc thử. Trong đó một cây thí nghiệm chính là ta ở giáo hội bên trong nhặt được từ Moses trên tay bong ra từng màng thạch phiến. Mặt khác một cây còn lại là ta ở Kotomin Kirei bị rời đi lại đây địa phương siêu tập đến dấu vết. Tuy rằng là bổn biện pháp, Kainert ngắm liếc mắt một cái Waver trên tay hai căn thuốc thử, lại cũng không có làm khó dễ hắn. Nhưng đích xác đủ để chứng minh Kotomin Kirei bị rời đi lại đây sự tình có cái kia Servant nhúng tay. Emiya Kirisugu trầm mặc một lát, hỏi, cái này ma lực thuốc thử có hay không khả năng làm lỗi? Ngươi cho rằng đây là cái gì? Ma thuật sư sát thủ, Kainert đối Emiya Kirisugu có chút không kiên nhẫn. Cái này ma lực thuốc thử chính là đồng hồ tháp nội đối nhập học sinh tiến hành ma lực thuộc tính thí nghiệm đồ vật. Mỗi người ma lực thuộc tính đều có điều bất đồng. Cho dù là đồng dạng thuộc tính hai người, ở nhan sắc sâu cạn cùng dung môi hình dạng thượng cũng sẽ có khác biệt. Trên thế giới tuyệt đối không có khả năng tồn tại hoàn toàn tương đồng hai người có được đồng dạng ma lực thuộc tính, đúng là như thế. Waver theo chính mình lão sư nói tiếp tục nói. Cho nên Kotomin Kirei chỉ là một cái bia ngắm. Nếu ta đoán không có sai, thừa dịp chúng ta đuổi giết hắn thời điểm, ruler hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị triệu hoán chén thánh đi, chính là Atoria nhíu mày nói, nếu ruler là phía sau màn độc thủ, hắn vì cái gì phải làm loại chuyện này? Chén thánh lại không phải xem master số lượng triệu hoán, mà là xem servant số lượng triệu hoán. Liền tính Kotomin Kirei đã chết, nhiều nhất bất quá ngay cả mang chết một cái ma lực không đủ assassin mà thôi. Mới đào thải một cái servant, căn bản vô pháp đạt thành chén thánh buông xuống yêu cầu a. Sao có thể không đủ? Waver nhìn nhìn mọi người, đột nhiên hỏi, ở đây có mấy cái servant? Hai cái. Atoria đang nói xong những lời này về sau, hoàn toàn tỉnh ngộ nói, ngươi là nói, không sai. Waver đáp, vừa rồi ở giáo hội, ruler đã thông qua Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya xung đột, thuận lý thành chương mà tước đoạt Archer cùng Berserker quyền khống chế. Hơn nữa Assassin, cùng với cùng Kainert, giáo thụ quyết liệt Lancer, không có tới nơi này Caster. Năm thể Servant điều kiện đã đạt thành. Hắn hoàn toàn có thể ở mặt khác địa phương triệu hoán chén thánh buông xuống. Nếu ta đoán không lầm, lại qua một lát, Kainert giáo thụ MU bàn tay thượng lệnh chú cũng sẽ biến mất đi, tựa hồ đang muốn ánh chứng Waver. Nói giống nhau, liền ở hắn nói xong đồng thời, Kainert trong lòng bỗng nhiên vừa động, hắn yên lặng mà gỡ xuống chính mình bao tay. Đem chính mình khắc có lệnh chú cái tay kia bối bày ra cấp ở đây mọi người quan khán. Chỉ thấy Kainert MU bàn tay thượng ba đạo lệnh chú liền giống như bị nước trong pha loãng rớt mực. Nước giống nhau, thong thả mà biến đạm, cuối cùng tiêu tán rớt. Hết chương.